Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 72, ân ái trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, ân ái trước mặt mọi người. Editor, Mio, Kỳ Cảnh Hiên em giỏi lắm. Quý ca ca em có thể. Nguyệt Nguyệt, mẹ yêu con Cảnh Hoa Thủy Nguyệt là thật đó, hu hu hu hu hu. Quý Huyền Nguyệt vươn tay nhận micro của Kỳ Cảnh Hiên. Kỳ Cảnh Hiên lại không cho. Một hai đòi phải giúp anh cầm nói. Hà Vân Thành chậm rãi đưa qua một cái microphone khác. Giọng nhàn nhạt, dùng của anh. Hay là thôi ? Quý Huyền Nguyệt lắc đầu. Cầm lấy tay Kỳ Cảnh Hiên rồi điều chỉnh vị trí thích hợp. Hành động này lại khiến khán đài nổ tung. Kỳ Cảnh Hiên phải né camera, quay đầu cong môi. Nhìn đi, 4 bỏ lên 5 là nắm tay mẹ rồi. Ngọt xỉu mất, 9 tệ 9 đây nè. Xin hai người kết hôn đi mà. Ở chung lên cục dân chính đăng ký kết hôn mất 9 tệ 9 tiền phí. Quý Huyền Nguyệt bị tiếng la hét bên dưới dọa hoảng. Cảm thấy mấy cô bé này cứ gào như thế thì hôm sau nhất định sẽ khàn cả giọng mất. Anh cười. Tôi là Quý Huyền Nguyệt. Mọi người nhớ giữ giọng đừng la hét nữa nhé. Xuyệt. Nguyệt Nguyệt em yêu anh. Bọn fan CP câm miệng dùm cái. Để bọn này hô nữa chứ. Dẫn chương trình Dương Phàm lần đầu tiên thấy khán đài cãi nhau mới cười bảo. Xem ra Nguyệt Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên của chúng ta rất nổi tiếng đây nhỉ. Cũng tạm thôi nổi tiếng ấy chắc cũng. Toàn khán đài nhỉ, Quý Huyền Nguyệt can đam bất ngờ. Mạnh dạn hỏi, đúng không? Hà Vân Thành dùng microphone la to một tiếng. Fan của anh đâu rồi? Đây fan hăng sức gào to. Nghiêm Dương, tranh nói cho mama xem nào. Đừng có nói lắp, ha ha ha ha ha. Lý Tông Tuyệt cười, chào mọi người, tôi là Lý Tông Tuyệt. Fan của tôi thì, ở nhà rồi. Vớ vẩn, ở đây nè đồ ngốc. Fan Lý Tông Tiệt la to. Chờ đến khi mọi người đều giới thiệu xong, Dương Phàm mới bắt đầu dẫn dắt. Có phải gần đây Nguyệt Nguyệt của chúng ta và Kỳ Cảnh Hiên sẽ cùng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh không nhỉ? Hình như của đạo diễn Tần Thế. Mà nếu tôi nhớ không sai, ông ấy đã cho tôi xem qua kịch bản mà hai người trong vai diễn. Người yêu, đúng không? Khán giả bên dưới mong chờ. Fan CP gáy mỏi mệt. Tuy biết chỉ là phim điện ảnh tuyên truyền nhưng tưởng tượng CP của mình trong phim thành thật thì cũng không thế nào nhịn nổi. Em cảm thấy có đúng không? Quý Huyền Nguyệt ném vấn đề này cho Kỳ Cảnh Hiên. Xem như thế kịch bản. Không phải còn có cảnh hôn ? Kỳ Cảnh Hiên nghiêng đầu dịu dàng nhìn Quý Huyền Nguyệt. Hu hu hu hu, Kỳ Cảnh Hiên em được lắm. Nguyệt Nguyệt đừng sợ, hôn ẻm đi. Hà Vân Thành rốt cuộc chịu không nổi. Hai người đủ rồi nha. Đừng làm anh hối hận vì không đi thử vai. Cậu hối hận cái gì? Lý Tông Tiệt chọc bả vai Hà Vân Thành. Hối hận không đi thử vai. Nếu không em mới là người diễn cảnh hôn với Quý Huyền Nguyệt. Cút đi anh. Quý Huyền Nguyệt giơ chân đá anh. Cũng dùng tay kéo cánh tay Kỳ Cảnh Hiên. Anh mà thử vai em cũng không có đi đâu. Kỳ Cảnh Hiên lặng lẽ chạm vào ngón tay Quý Huyền Nguyệt. Trong lòng như có sợi lông vũ gãi nhẹ. Ngứa ngáy nhưng không thể ngăn được. Giọng của một số fan CP đã khản đặc nhưng vẫn không ngừng la hét. Dương Phàm thấy thời gian cũng tạm rồi mới bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi đầu tiên là bắt quỷ. Rất đơn giản thôi nhé. Tổng cộng 6 người chia làm 2 đội. Một người bịt mắt, hai người còn lại chỉ huy. Bên ngoài được phép quấy rối luôn. Bắt 3 người mỗi người 1 điểm. Thời gian chơi 1 phút. Đầu tiên phải chia 2 đội đã. Chơi đoán số. Thắng thì có thể chọn đồng đội. Đầu tiên chọn đội trưởng nhé. Nhờ fan chọn nào. Đừng có để Kỳ Cảnh Hiên chung với Quý Huyền Nguyệt. Nguyệt Nguyệt và Cảnh Hiên không ở chung unfollow. Dương Phàm cố tình nói. Ai chọn Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt nào? Fan một lòng lắc đầu từ chối 3 lần. Không đâu, Đừng mà, tôi không chọn. Dương Phàm cười ha ha. Vậy, Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên đi. Lập tức fan đều nổi giận. Dương Phàm, unfollow. Quý Huyền Nguyệt thả lỏng tay một chút. Tuy rằng đã diễn tập rồi, trò chơi cũng suôn sẻ nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp. Tiết mục này diễn tập thì có đó nhưng phần lớn vẫn để cho khách mời tự do phát huy. Vòng thứ nhất, Quý Huyền Nguyệt ra kéo. Kỳ Cảnh Hiên ra bao. Tôi chọn Lâm Tiệp Dư. Quý Huyền Nguyệt không chút do dự kéo Kỳ Cảnh Hiên qua khiến fan CP la hét không ngớt. Anh đặt ngón trỏ bên môi, làm khẩu hình với fan. Xuyệt, im lặng nha. Đạo diễn cũng biết quá ồn ào nên phải quay cận cảnh mặt Quý Huyền Nguyệt lúc đó. Người hâm mộ nhìn thấy thì cũng tự biết mình hơi ồn ào. Cũng đành im lặng ngồi yên chờ trò chơi bắt đầu. Cuối cùng đội Quý Huyền Nguyệt có Lâm Tiệp Dư và Nghiêm Dương. Mà đội Hà Vân Thành thì Lý Tông Tuyệt với Kỳ Cảnh Hiên. Fan CP muốn nhìn thấy Hà Vân Thành và Nghiêm Dương ở cùng nhau thấy đội hình này chết tâm. Lúc chọn quỷ lần đầu, Quý Huyền Nguyệt thương lượng chiến thuật với hai người. Thấy đạo diễn không quay gần cũng không ghi âm mới vỗ vỗ bả vai Nghiêm Dương. Gần đây thế nào mà suy sụp vậy? Tỉnh táo đi, cậu còn đang tham gia sâu mà. Nghiêm Dương này là một ngôi sao. Fan của cậu vẫn đang quan sát đấy nhé. Lâm Tiệp Dư gật đầu. Trạng thái của em sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Đừng lãng phí nỗ lực của bản thân. Sâu tập kỹ còn tôi luyện thân thể hơn cả phim điện ảnh đó. Nghiêm Dương mờ mịt chậm chạp phản ứng. Nhìn thoáng qua Hà Vân Thành rồi đỏ mắt gật đầu. Ba người thương lượng một phen rồi chơi đoán số. Vòng đầu Kỳ Cảnh Hiên thua. Đội họ sẽ làm quỷ. Đội Quý Huyền Nguyệt phụ trách trốn. Người được chọn làm quỷ là Kỳ Cảnh Hiên với lý do được đưa ra. Muốn bắt người. Dương Phàm nhướng mày. Bắt ai? Kỳ Cảnh Hiên nhìn về phía Quý Huyền Nguyệt. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Fan gieo hò cùng với Dương Phàm để tổ đạo diễn buộc lụa đen cho Kỳ Cảnh Hiên. Đạo diễn phải thử trước khi buộc để chắc chắn rằng Kỳ Cảnh Hiên thật sự không nhìn thấy gì cả. Trái phải đều đặt thêm rào chắn nhưng Quý Huyền Nguyệt lại sợ Kỳ Cảnh Hiên bị té. Đành lòng vòng bên cạnh hắn chứ chẳng chạy xa. Hà Vân Thành chỉ huy. Bên trái, Quý ca ca của cậu ở phía sau bên trái đó. Quý Huyền Nguyệt vội vàng bước qua phải né tránh hắn. Kỳ Cảnh Hiên vồ hụt nên hơi dừng lại. Vì không nhìn thấy gì nên áp lực rất lớn. Phải ngừng tạm rồi mới đỡ rào chắn đứng dậy. Hắn vẫn chưa thích nghi được. Quý Huyền Nguyệt hơi lo lắng. Kỳ Cảnh Hiên quay người. Vừa đúng lúc bàn tay vơ ngang đầu của Quý Huyền Nguyệt. Khán giả bên dưới quên cả thờ. Lúc này khoảng cách hai người không quá 10cm. Quý Huyền Nguyệt thấy hắn từ từ chuyển động mới từng bước một bước sang bên cạnh. Hà Vân Thành vẫn luôn im lặng. Biết Quý Huyền Nguyệt sắp đào tẩu mới nói. Kỳ Cảnh Hiên. Xoay người bắt lấy. Kỳ Cảnh Hiên lập tức xoay người một bước ôm lấy. Quý Huyền Nguyệt sợ hắn té ngã nên không tránh nữa. Lực đạo rất lớn nên anh cứ thế mà ngã xuống. Môi Kỳ Cảnh Hiên lại giống như lần chơi trò giấy gói kẹo. Chính xác đặt lên môi anh. Nhưng khác một chuyện là. Lần trước quay lưng về phía camera. Mà lúc này đây camera là hướng thẳng vào mặt Quý Huyền Nguyệt. Quay cận cảnh bọn họ, khóe môi của hắn kề sát bên anh, khán đài bên dưới đột nhiên im lặng, cách chương.